Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 286, hảo ba ba. Ai, là Khải cúi người một tay lấy nữ nữ ôm, cười híp mắt nói ra, nước Mỹ Dương Dương, người tốt, nữ nữ vui vẻ vô cùng, hỏi, ba ba ba ba, làm sao ngươi tới à? Nàng lần đầu tiên nhìn thấy ba ba cũng còn có chút không thể tin được. Giống như là đột nhiên xuất hiện kỳ tích thật không thể tin nói. Sau đó cũng là kinh hỉ. La Khải cười nói, ngươi không biết sao? Ta là các ngươi lão sư mời đến vũ đài kịch đạo diễn a. Đạo diễn, nữ nữ mở to hai mắt, tò mò hỏi, đạo diễn là làm cái quái gì? Chấm ngoặc kép. La Khải ngẫm lại nói ra, đạo diễn cũng là dạy các ngươi làm sao biểu diễn. A, nữ nữ bừng tỉnh đại ngộ, cố lão sư ở bên cạnh nhìn xem, trên mặt tất cả đều là nụ cười. Có thể đem La Khải mời đến hỗ trợ, là nàng trước kia không sở hữu nghĩ đến, lúc trước chỉ là ôm thử một lần suy nghĩ đưa ra thỉnh cầu. Kết quả La Khải rất sung sướng đáp ứng. Cố lão sư nghĩ đến Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang là La Khải cho nữ nữ kể chuyện xưa. Nếu có hắn chỉ đạo, vậy cái này tiết mục thắng được trận đấu xác suất không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ gia tăng. Chỉ là nàng cũng biết, giống La Khải dạng này minh tinh nghệ nhân, bình thường nhất định là phi thường bận bịu, muốn hắn nhín chút thời gian chạy tới trong vườn trẻ chỉ đạo trẻ em kịch. Thật không đại hiện thực. Nhưng mà không thực tế sự tình phát sinh, cố lão sư có thể nhìn ra, La Khải đối với nữ nữ thật sự là thương yêu đến thực chất bên trong. Một vị hảo ba ba, mọi người hoan nghênh, nàng dẫn đầu đập tiếng nổ thủ trưởng, các tiểu bằng hữu lập tức đi theo dùng lực vỗ tay. La Khải cầm nữ nữ buông ra, cười nói, tiểu bằng hữu, các ngươi tốt. Ta là La Sơ Hạ Ba Ba, tên của ta gọi La Khải, các ngươi có thể gọi ta La Thúc Thúc hoặc là La Lão Sư. La Thúc Thúc tốt, mấy cái rất lễ phép hài tử lớn tiếng kêu đi ra. Dẫn tới hắn tiểu bằng hữu nhau nhau bắt trước, La Khải cười ha hả từng cái đáp lại, sau đó nói với cố lão sư, vậy chúng ta liền bắt đầu tập diễn đi. Cố lão sư vội vàng nói, tốt. Ngài chỉ điểm nhiều hơn. Lần này chịu cố lão sư mời, La Khải cũng không phải là tay không mà đến. Hắn còn mang đến kịch bản. Phần này kịch bản thực rất đơn giản, nội dung chỉ có ngàn thanh chữ mà thôi, nhưng bao hàm nhân vật, mở màn, lời bộc bạch, đối thoại cùng trang cảnh miêu tả. Hoa La Khải không ít tâm tư. Đừng tưởng rằng trẻ em vũ đài kịch rất đơn giản, muốn tại rất có hạn thời gian bên trong, lành lặn tiến hành ra một cái thú vị cố sự, đồng dạng cần tỉ mỉ bố cục cùng lối suy nghĩ, đi qua nghiêm túc suy nghĩ, La Khải cầm nữ nữ đóng cái này ra vũ đài kịch đổi thành hình thức biểu hiện càng thêm phong phú. Ca vũ kịch, gia nhập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang khúc chủ đề. Cho nên nữ nữ chẳng những muốn diễn, còn muốn hát. Về phần bối cảnh, nhạc đệm, cũng đều bởi hắn một mình ôm lấy mọi việc hoàn thành. Phục trang đạo cụ có, kịch bản có, ca khúc chủ đề cùng nhạc đệm cũng đầy đủ. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Phía dưới thì nhìn các tiểu bằng hữu tập diễn kết quả. Thực La Khải đối với phương diện này nguyên bản không có cái quái gì kinh nghiệm. Vì thế còn cố ý ở trên mạng lật xem không ít video tư liệu. Tuy nhiên lấy hắn lịch duyệt, tăng thêm nhà trẻ mấy vị lão sư hiệp trợ, chỉ đạo một đám tiểu bằng hữu bài ca vũ kịch vẫn là dư sức có thừa. Hỷ Dương Dương, nước Mỹ Dương Dương, lười Dương Dương, xôi Dương Dương, chậm Dương Dương, mềm nhũn, hồng Thái Lang, hôi Thái Lang, đừng nhìn ta chỉ là một con dê. Cỏ xanh bởi vì ta trở nên thơm hơn, bầu trời bởi vì ta trở nên xanh hơn, mây trắng bởi vì ta trở nên mềm mại. Chấm ngoặc kép, La Khải tự mình dùng điện tử cầm nhạc đệm, tại nữ nữ thanh thúy êm tai trong tiếng ca. Bởi lão, một, ban các tiểu bằng hữu đóng vai tiểu dương xếp hàng ra sân. Tại tạm thời vòng tròn ra sân biểu diễn trên bắt đầu lần đầu tập diễn. Vũ đạo phương diện tự nhiên có cố lão sư cùng trương lão sư phụ trách chỉ đạo. Lão, một, ban tiểu bằng hữu tính kỷ luật coi như không tệ. Phi thường nghe lời, trọng yếu nhất là tất cả mọi người cũng ưa thích Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang cố sự. Đối với bọn hắn mà nói, có thể tham gia trận này ca vũ kịch biểu diễn là rất đáng được kiêu ngạo, cũng rất vui vẻ sự tình, cho nên không có người sẽ loạn phát tì khí không nghe theo chỉ huy. Với lại trương lão sư còn nói, hôm nay mọi người biểu hiện, lão sư sẽ toàn bộ quay xuống, đến lúc đó gửi đến ban cấp trong đám cho các ngươi ba ba mụ mụ nhìn xem. Người nào cố gắng nhất, người nào biểu diễn đặc sắc nhất, cố gắng nhất, không thể nghi ngờ là nữ nữ, nàng là bộ kịch này trong hoàn toàn xứng đáng chủ giác. Ngay cả hát mang nhảy phần diễn nhiều nhất, các lão sư yêu cầu tự nhiên tối cao. Đối với lão sư yêu cầu, nữ nữ dù sao là bất chiết bất khấu đi hoàn thành. Nghiêm túc không đùa giỡn tiểu tính tình, người nàng lại rất thông minh, mắc phải sai lầm luôn có thể rất nhanh sửa lại, cho nên biểu hiện được cũng nhất là chói mắt. Thực nữ nữ nghiêm túc cùng nỗ lực, cũng có La Khải ở đây duyên cớ, nàng phải dùng chính mình biểu hiện, thắng được ba ba khích lệ. Hôi Thái Lang, không cho phép người khi dễ chúng ta Dương thôn tiểu Dương. Nàng ngăn cản tại Hôi Thái Lang phía trước, giống như là một cái dũng cảm tiểu Dương, bảo hộ lấy đồng bạn mình. Nhìn xem nữ nữ nhận nhận chân chân học tập tập diễn, trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi cũng không hô khổ kêu mệt. La Khải tâm lý phi thường vui mừng, cũng theo đó vui sướng. Đều nói nữ nhi muốn phú dưỡng, hắn cũng có năng lực để cho nữ nữ vượt qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng phú dưỡng cũng không phải là nuôi công chúa bệnh, để cho nàng học hội độc lập cùng kiên cường, so vật chất trên cho càng trọng yếu hơn. La Khải không để cho nữ nữ thất vọng, nữ nữ cũng không có để cho hắn thất vọng. Dạng này làm bạn nàng buổi chiều thời gian là tốt đẹp như thế. Ngưng, cố lão sư vỗ vỗ tay nói ra, mọi người biểu hiện phi thường bổng, hôm nay trước hết đến nơi đây, ngày mai tiếp tục. Trên thực tế hôm nay lần đầu tập diễn, đóng vai Dương Dương các tiểu bằng hữu là trò cười chồng chất, có phần không hết trái phải trước sau, có theo không kịp người khác động tác, cũng có vài câu lời kịch đều không nhớ được, còn có liên tiếp ngã sấp xuống. Tuy nhiên cái này phi thường bình thường, hôm nay chỉ là lần thứ nhất tập diễn, nếu là tất cả mọi người năng lượng giống như nữ nữ một dạng, đó mới là thật không thể tin sự tình. Tất nhiên phải đi qua nhiều lần lặp đi lặp lại luyện tập, mới có thể đem bộ này trẻ em ca vũ kịch lập. Đối đãi hài tử, riêng là nỗ lực hài tử, mặc kệ tới trình độ nào, cũng phải cấp cho khích lệ, để bọn hắn có đầy đủ tự tin đến đối mặt khiêu chiến. À, mệt mỏi quá a, mấy cái tiểu bằng hữu trực tiếp ngồi dưới đất, bọn họ thể lực yếu, đều mệt đến không được. Nhưng đại đa số tiểu bằng hữu còn cũng hưng phấn, ba ba, chấm ngoặc kép, nữ nữ bổ nhào vào La Khải trong ngực, ngẩng đầu lên nháy mắt hỏi, ta biểu hiện thế nào? Một mặt, người nhanh khen ta một cái, biểu lộ. La Khải cười nói, nữ nữ là lớn nhất bổng, ban đêm muốn ăn cái gì? Ba ba dẫn ngươi đi ăn, coi như khen thưởng. Nữ nữ nhất thời nhãn tình sáng lên. Ta muốn ăn pizza, không có vấn đề. La Khải rất sung sướng đáp ứng. Hắn giúp đỡ nữ nữ cởi đạo cụ phục trang, một lần nữa mặc vào ngoại y. Cố lão sư, chấm ngoặc kép, La Khải nói với cố lão sư. Ta trước tiên mang nàng trở lại, bây giờ cách tan học không có thừa bao nhiêu thời gian. Cố lão sư đương nhiên không có dị nghị, nàng vừa cười vừa nói. La tiên sinh, thật sự là rất đa tạ ngài. Nàng và Trương lão sư hai người đến bài Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang lời nói, cũng là có thể sắp xếp ra đến, nhưng là hiệu quả cùng phương diện chi tiết khẳng định không có hiện tại La Khải tham dự tới mạnh. Cảm giác tháng cầm lấy đi trận đấu rất có nắm chắc. Không cần khách khí, La Khải cười nói, tham gia biểu diễn cũng là một đoán luyện, ta quản lý trường, hỗ trợ là không thể đổ cho người khác. Hắn cúi đầu nói với nữ nữ, đến, chúng ta giống như lão sư gặp lại, nữ nữ nhu thuận, cố lão sư gặp lại, Trương lão sư gặp lại, hai vị lão sư tiếu đáp, gặp lại. Là thúc thúc gặp lại, là lão sư gặp lại, là sơ hạ gặp lại. Những tiểu bằng hữu đó bọn họ cũng thất chủy bát thiệt giống như La Khải cùng nữ nữ tạm biệt. Các tiểu bằng hữu gặp lại, La Khải phất phất tay, mang theo nữ nữ rời đi Thái Dương Hoa nhà trẻ. Trước khi đến pizza cửa hàng trên đường, La Khải hỏi, nữ nữ, người ưa thích hôm nay biểu diễn sao? Nữ nữ dùng sức chút gật đầu, thích lắm. La Khải cười cười, hắn đang nghĩ muốn hay không tiễn đưa nữ nữ đi học thoáng một phát vũ đạo. Ca múa ca múa, nữ nữ ca hát không có vấn đề, nhưng vũ đạo hiển nhiên là nàng chỗ yếu, giống như cố lão sư các nàng học hữu chút tốn sức. Nếu như mời chuyên nghiệp vũ đạo lão sư đến chỉ điểm một chút, tình huống không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn, nhưng là bây giờ nữ nữ học đồ vật có không ít. Thư tả chữ ca hát đánh đàn, đã chiếm dụng nàng rất nhiều thời gian, lại đi học khiêu vũ lời không phải gánh vác quá nặng. Với lại học khiêu vũ thật cực khổ, bất quá nói đi thì nói lại, khiêu vũ cũng năng lượng đoán luyện người, lấy nàng tuổi tác bây giờ bắt đầu học chính tốt. La Khải có chút xoắn xuýt, xem như một vị ba ba tiểu phiền não a bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.